Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu sợ đến mức rùng mình, cả người run bần bật. Lino sốt ruột hóa thành một con mèo yêu chín đuôi to bằng cọp, định phun lửa lung tung. Bạch Cơ vội ngăn lại, "Lino, đừng, đây đều là ảo ảnh. Yêu hỏa của ngươi sẽ thiêu rụi Phiêu Miểu các thành trò đấy." Lino vội bịt miệng. Nguyên Diệu nhìn những con nhện trắng chi chít bò lên chân mình, mặt mày méo sạch, kêu rên, "Bạch Cơ, mau nghĩ cách đi." Bạch Cơ đặt ngón tay trỏ lên môi đỏ, ra hiệu im lặng, không hiểu sao, từ người Bạch Cơ phát ra ánh sáng vàng, những con nhện kỳ lạ bị ngăn cách ngoài ánh sáng, không thể lại gần nàng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Nguyên Diệu cảm thấy xung quanh mình cũng phát ra ánh sáng vàng. Những con nhện trắng nhỏ bèn rút lui ra khỏi phạm vi ánh sáng. Lino cũng vậy, toàn thân cũng bao phủ trong ánh sáng vàng. Nó phồng má trợn mắt, tức giận nhìn những con nhện nhỏ dần rút lui như thủy triều rút. Phiêu Miểu các đầy tơ nhện, hàng ngàn hàng vạn con nhện nhỏ bò lổm ngổm. Dù Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino không bị thương, nhưng đứng giữa cảnh tượng này cũng khiến họ cảm thấy rùng mình. Nguyên Diệu mặt mày méo mó nói, "Đúng là kinh khủng, tiểu sinh chưa ăn tối, còn định ăn chút đồ đêm, bây giờ thì mất hết cả khẩu vị rồi." Lino đã nhíu chặt mắt, không nhìn cảnh tượng này nữa. Mọt sách, không thấy thì không sợ. Ngươi học ta nhắm mắt lại, sẽ không thấy gì nữa. Nguyên Diệu nói, tiểu sinh không được như ngươi. Đột nhiên xảy ra chuyện kỳ quái này, nhắm mắt lại càng đáng sợ hơn. Lino ngáp một cái, nói, mọt sách tự chuốc phiền não. Có chủ nhân ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nguyên Diệu quay đầu nhìn Bạch Cơ, khẩn cầu, Bạch Cơ, mau nghĩ cách đi. Bạch Cơ vẫn im lặng trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không biết có nghe thấy lời của Nguyên Diệu không? Nàng lặng lẽ gạt tơ nhện, bước lên lầu 2. Nguyên Diệu nhìn bóng dáng Bạch Cơ biến mất vào tầng trên, hắn do dự không biết có nên đi theo hay không. Đột nhiên, tơ nhện và những con nhện nhỏ như sương đêm gặp ánh sáng ban mai. Tất cả đều biến mất. Trong phòng, ánh đèn nhè nhẹ, mọi thứ đều bình thường. Nguyên Diệu đứng cạnh bàn ngọc xanh. Lino nhắm mắt nằm trên bàn ngọc, dường như những tơ nhện và con nhện nhỏ vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo ảnh. Nguyên Diệu có hơi mơ màng. Lino lão đệ, mở mắt ra đi, nhện biến mất rồi. Chú mèo đen lại phát ra tiếng ngáy. Lino thật sự ngủ rồi, nó thật sự có thể ngủ sao? Nguyên Diệu tức giận không chịu được. Bạch Cơ từ lầu 2 bước xuống, trong tay nàng có một ngọn lửa. Nguyên Diệu thấy có một đoạn tóc giống như thứ gì đó đang cháy trong ngọn lửa. Bạch Cơ đốt gì vậy? Bạch Cơ cười nói, tơ nhện, trước đây chúng ta đến thẩm phủ lấy tóc của thẩm tiểu thư. Hiên Chi không phải đã tìm thấy một đoạn tơ nhện từ sách nữ tác sao? Lúc đó ta đã mang nó và tóc về Phiêu Miểu Các, để trong hộp trang điểm ở phòng trên lầu. Sau đó quên mất. Tối nay, đoạn tơ nhện này bị một sức mạnh nào đó điều khiển, bắt đầu gây rối. Sao ngươi lại đốt nó? Đốt tơ nhện thì ảo ảnh mới biến mất. Ảo ảnh này thật đáng sợ. Những nữ hồn này, chắc chắn khi còn sống đã trải qua những ảo ảnh kinh khủng như thế này. Thật tội nghiệp, Nguyên Diệu cảm thấy buồn bã trong lòng. Bạch Cơ bước tới tủ báu, nhìn vào chỗ lẽ ra đặt cái bình màu xám, nói, xem ra, không đợi được Lôi tiên sinh mang tinh phách về rồi. Hiên Chi, chúng ta đến Lôi ra một chuyến nhé. Nguyên Diệu nói, được, có cần gọi Lino lão đệ dậy đi cùng không? Cũng thêm một người giúp đỡ. Bạch Cơ nói, người điên rồi à, nó mà tỉnh dậy, lại ép chúng ta luyện nhạc. Chúng ta có khi phải vừa đánh trống hạt vừa gõ trúng chọe suốt đường đến Lôi ra mất. Cũng phải, Nguyên Diệu đổ mồ hôi, bỏ ý định gọi Lino dậy. Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời khỏi Phiêu Miểu Các. Con mèo đen nhỏ vẫn nằm ngủ trên bàn đá xanh, dường như trong mơ cũng đang thổi kèn hoa. Miệng phồng phồng, Phương Hoài Viễn lôi ra, trăng lưỡi liềm như cái móc, mây đêm phớt hồng. Nguyên Diệu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lôi Gia. Há hốc mồm, Bạch Cơ, sao lại thành ra thế này? Trong bóng tối, Lôi Gia bị tơ nhện trắng xoa quấn chặt tầng tầng lớp lớp như một cái kén tằm khổng lồ kín mít. Phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Bạch Cơ nói, chẳng trách Lôi Tiên Sinh đi mãi không về. Hóa ra bị nhốt ở đây. Đến mức này thì phải oán hận lớn thế nào đây? Nguyên Diệu buồn bã nói, Bạch Cơ, đến cửa vào còn không biết ở đâu thì làm sao vào được. Bạch Cơ lắc đầu nói, không vào được rồi, có người dùng thuật phong tỏa toàn bộ Lôi Gia, ta cũng không có cách nào vào. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, vậy phải làm sao? Bạch Cơ suy nghĩ một lát, nói, thuật có thể ngăn cách sinh tử âm dương nhưng không thể ngăn cách linh hồn. Muốn vào Lôi Gia, chỉ còn cách nhờ một người. Ai? Thẩm tiểu thư, tại sao? Vì trong những nữ hồn ở Lôi Gia, có một người là Thẩm tiểu thư, vì không thể đến thăm Thẩm gia vào ban đêm. Bạch Cơ và Nguyên Diệu quay lại Phiêu Miểu Các, mỗi người đi ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Cơ và Nguyên Diệu lấy cớ xử lý việc Lôi Gia không chịu luyện nhạc. Lino tức giận vô cùng nhưng cũng không có cách nào. Đành một mình thổi kèn hoa. Bạch Cơ từ sáng sớm đã xem một cuộn sách gia cừu. Nguyên Diệu rất tò mò, không nhịn được hỏi, Bạch Cơ đang xem sách gì vậy? Bạch Cơ cười nói, đây không phải sách, là ghi chép. Nguyên Diệu ngạc nhiên, ghi chép gì? Bạch Cơ cười nói, ghi chép về yêu quái khắp nơi. Nói ra thì thế giới lớn, yêu quái gì cũng có, nhiều yêu quái trong này ta chưa từng nghe nói. Nguyên Diệu ngạc nhiên, ai viết vậy? Bạch Cơ cười nói, không biết nữa, rất lâu rồi, có người để lại cuốn ghi chép này ở Phiêu Miểu Các. Hắn chỉ nói là nhặt được, rồi tặng cho ta, khi rảnh ta mở ra xem, chỉ thấy vô đầu vô cuối, chuyện quỷ quái làm nhảm. Nhiều yêu quái trong này chưa từng nghe, cứ ngỡ là ai đó viết lại những lời mê sảng trong mơ. Nguyên Diệu tò mò nói, ta có thể xem không? Bạch Cơ đưa cuộn gia cừu qua, Nguyên Diệu nhận lấy, vừa nhìn đã thấy miệng méo sạch, chữ như run thế này, ta không đọc được. Bạch Cơ che miệng cười nói, đó là Kim Văn. Nguyên Diệu lại nhìn một lần nữa. Tuy không biết Kim Văn nhưng trên đó còn có hình vẽ. Chỗ Bạch Cơ đang xem vẽ một con quái thú giống nhện. Đầu giống rắn, miệng thè lưỡi, toàn thân quấn đầy tơ nhện. Con nhện quái này chỉ có 6 chân, phía dưới kéo dài đuôi rắn. Đây là nhện sao? Bạch Cơ cười nói, đây là rắn nhện huyễn âm, một loài yêu vật rất hiếm gặp. Trong ghi chép viết rằng, rắn nhện huyễn âm sinh ra ở rừng rậm Ba Thục, tụ tinh khí trời đất mà thành. Có hai mệnh, xà châu có thể tăng âm luật, tơ nhện có thể hóa thành ảo ảnh. Nguyên Diệu lè lưỡi nói, còn có loại yêu vật kỳ diệu như vậy sao? Bạch Cơ cười nói, thế giới rộng lớn, yêu quái gì cũng có. Khoan đã, Mọt Sách ngốc nghếch chợt nhớ ra điều gì, nói, con nhện tinh mà chúng ta đang tìm, không phải là con rắn nhện huyễn âm này sao? Bạch Cơ cười nói, có thể phải, cũng có thể không. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, đừng quan tâm đến nhện nữa. Cứu Lôi Tiên Sinh quan trọng hơn. Chúng ta vẫn nên đi tìm Thẩm tiểu thư để vào Lôi Gia thôi. Bạch Cơ cười nói, ta phải đi đến núi Lam Điền để tìm một thứ. Không thể phân thân. Hiên Chi đi đến Thẩm phủ, đưa Thẩm tiểu thư đến Phiêu Miểu Các đi. Nguyên Diệu đành phải đồng ý. Nguyên Diệu vội vã đến Thẩm phủ, Thẩm Tự Đạo tiếp đón hắn. Nguyên Diệu mở lời muốn đưa Thẩm quân nương đi. Thẩm Tự Đạo tuy nghi ngờ nhưng suy nghĩ kỹ rồi cũng đồng ý. Nguyên Diệu cưỡi xe ngựa của Thẩm phủ, đưa Thẩm Quân Nương đang hôn mê trở về Phiêu Miểu Các. Trên đường đi chỉ có một nam một nữ là Nguyên Diệu và Thẩm Quân Nương ở chung trong một khoang xe. Nguyên Diệu đã cảm thấy rất không thích hợp, suốt dọc đường luôn nghiêng người nhìn ra ngoài. Khi xuống xe ngựa, thư sinh cố chấp không chịu bế Thẩm Quân Nương đang hôn mê vào Phiêu Miểu Các, mà chạy vào sân sau gọi Lino, người đang phồng má thổi ống sáo dưới gốc cây đào, để cùng nhau khiêng Thẩm Quân Nương vào trong, đặt nàng lên giường nằm. Bạch Cơ không có ở Phiêu Miểu Các, không biết đã đi đâu. Chủ nhân đi núi Lam Điền rồi, nàng nói sẽ trở về vào buổi trưa. Lino nói, Nguyên Diệu đành phải chờ. Đợi đến trưa, vẫn không thấy Bạch Cơ trở về. Hắn lo lắng cho Lôi Nghiêu, vì phường Hoài Viễn gần chợ Tây, Nguyên Diệu sốt ruột trong lòng, bèn đi đến Lôi Gia xem xét. Ban ngày, Lôi Gia khác hẳn ban đêm, không có tơ nhện bao quanh, kén trắng quấn chặt, mọi thứ đều bình thường, chỉ có điều không đúng là quá yên tĩnh, không có người hầu, thậm chí không có tiếng chim kêu hay côn trùng kêu. Nguyên Diệu nhìn kỹ, cửa lớn của Lôi Gia hé mở. Nguyên Diệu tò mò bước vào trong. Trong Lôi Gia, cây cối hoa lá xanh tươi, ánh nắng chan hòa nhưng lại vắng tanh vắng ngắt, trống trải không một bóng người. Nguyên Diệu đi một vòng không thấy ai, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió thổi. Người trong Lôi Gia đi đâu hết rồi? Lôi Nghiêu, Lôi Toàn, Vu Lãng đâu? Còn những người hầu đâu? Chẳng lẽ họ đều biến mất không dấu vết? Nguyên Diệu đi một vòng trong Lôi Gia, không phát hiện được gì. Thấy thời gian không còn sớm, hắn bèn trở về Phiêu Miểu Các. Khi Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ đã trở về. Bạch Cơ ngồi bên bàn đá xanh, trải giấy bút, dùng bút lông nhúng chu sa viết lên một tờ bùa màu vàng. Trên bàn đá còn có một chiếc lá vàng, chiếc lá này hình dạng như một chiếc thuyền nhỏ, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn Nguyên Diệu vừa bước vào, cười nói, Hiền Trì đã đi đâu thế? Nguyên Diệu nói, ta đã đi đến Lôi Gia một chuyến, không biết vì sao, Lôi Gia không có một ai. Bạch Cơ cười nói, người Lôi Gia đều bị nhốt trong tơ nhện ảo cảnh rồi. Nguyên Diệu nhìn Thẩm Quân Nương đang nằm ngủ trên giường, nói, việc không thể chậm trễ, Bạch Cơ đã trở về, Thẩm Tiểu Thư cũng ở đây, chúng ta nên cứu người Lôi Gia ngay thôi. Bạch Cơ cười nói, bây giờ đi cũng vô ích, phải đợi đến lúc hoàng hôn, khi quỷ lực hiện ra chúng ta mới có thể mượn thân xác của Thẩm Tiểu Thư để vào trong. Nguyên Diệu đành ngồi xuống chờ đợi. Bạch Cơ tiếp tục vẽ bùa của nàng. Nguyên Diệu nhìn chiếc lá vàng hình chiếc thuyền phát sáng, nói, Bạch Cơ, đây là gì thế? Bạch Cơ không ngẩng đầu, nói, lá phù chu, ta vừa hái từ cây phù chu trong rừng sâu núi Lam Điền về. Lá phù chu có tác dụng gì? Bạch Cơ mỉm cười, nói, lá phù chu đưa hồn qua sông. Nguyên Diệu không hiểu lắm, hắn lại hỏi, Bạch Cơ đang vẽ bùa gì vậy? Bạch Cơ nói, bùa chuyển hồn. Nguyên Diệu tò mò, bùa chuyển hồn này dùng cho ai? Bạch Cơ cười chỉ vào Nguyên Diệu, nói, dùng cho ngươi. Nguyên Diệu giật mình, nói, ý ngươi là gì? Bạch Cơ nghiêm túc nói, có người dùng oán niệm rất mạnh kết thành một ảo cảnh tơ nhện, nhốt cả Lôi Gia vào. Ảo cảnh tơ nhện là một nơi hoàn toàn kín, dù ta có thể vào trong cũng tốn không ít thời gian. Lời nguyền của chiếc nhẫn đoạn chỉ sẽ bắt đầu vào đêm nay. Nếu tối nay không thể ngăn cản, Lôi tiên sinh sẽ mất mạng. Cách duy nhất để nhanh chóng vào ảo cảnh tơ nhện là mượn thân xác Thẩm Tiểu Thư. Thẩm Tiểu Thư là sợi tơ nhện của chúng ta. Nguyên Diệu đầu óc mơ hồ, nói, ta không hiểu lắm, Bạch Cơ nói rõ hơn chút được không? Bạch Cơ vừa vẽ nét cuối cùng lên lá bùa, vừa nói, Hiên Chi còn nhớ tại sao Thẩm Tiểu Thư, An Cô Nương và Trần Cô Nương đều bị hại không? Nguyên Diệu nói, vì tơ nhện. Bạch Cơ cười nói, nói chính xác là vì tơ nhện, một yêu quái đã xâm nhập vào tâm trí của Thẩm tiểu thư. An cô nương, Trần cô nương, dùng ảo giác kinh hoàng để hù dọa họ, đoạt hồn phách của họ, khiến họ mất trí và chết. An cô nương đã được chúng ta cứu, Trần cô nương đã chết, chỉ còn Thẩm tiểu thư, hồn phách của nàng ở Lôi gia, còn thân xác thì ở chỗ chúng ta. Dù khoảng cách giữa thân xác và hồn phách có xa đến đâu, cũng luôn có một sợi tơ nhện không thể cắt đứt nối liền. Chúng ta thông qua sợi tơ nhện của Thẩm tiểu thư, có thể dễ dàng vào Lôi gia bị nhốt. Nguyên Diệu hiểu lờ mờ, nói, ta có vẻ hiểu rồi, nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao bùa chuyển hồn này lại dùng cho ta. Bạch Cơ che miệng cười, nói, Thẩm tiểu thư bây giờ là một cái vỏ rỗng, không thể đi vào Lôi gia. Ta định đưa hồn phách của Hiên Chi vào thân xác của Thẩm tiểu thư, sau đó dẫn ta vào Lôi gia. Nguyên Diệu giật mình, vội vàng xua tay, nói, không được, không được, nam nữ khác biệt, hơn nữa Thẩm tiểu thư là vị hôn thê của Đan Dương, như vậy không hợp lễ giáo của thánh nhân. Bạch Cơ cười nói, thánh nhân cũng nói, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, Thẩm tiểu thư tuy là vị hôn thê của Vi công tử, nhưng Hiên Chi và Vi công tử đã từng bái đường thành thân, đều là người một nhà, Vi công tử sẽ không để ý đâu. Nguyên Diệu tức giận nói, đó là chuyện của Yên Nhi và Ngọc Lang thành thân, đừng nhắc lại chuyện hoang đường đó nữa. Bạch Cơ thở dài một tiếng, nói, thời gian cấp bách, tính mạng con người quan trọng, nếu không phải không còn cách nào khác, ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Ta không ép Hiên Chi. Thôi được, thôi được, nếu Hiên Chi không muốn, ta sẽ bỏ qua ân oán của Lôi gia, không cứu Lôi tiên sinh và Thẩm tiểu thư nữa. Nguyên Diệu gấp gáp nói, sao có thể như vậy được? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người mà. Bạch Cơ khẽ mỉm cười, nói, ta cũng muốn cứu người, nhưng ta không thể ép buộc Hiên Chi. Sự an nguy của mọi người trong Lôi gia, việc Thẩm tiểu thư có thể hồi phục thần trí hay không, đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Hiên Chi. Thư sinh kéo dài gương mặt khổ sở, nói, nàng đã nói như vậy rồi, ta còn lựa chọn nào nữa? Chỉ cần có thể cứu người, mọi thứ đều nghe theo Bạch Cơ. Bạch Cơ vui vẻ nói, vì Hiên Chi đã đồng ý, thời gian cũng không còn sớm, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi. Cách chương.